Ma thần thiên quân, chương 436, bất tranh khí vũ thiên quân, góc truyện audio.com, ngao thần tinh không có thể nói là vô cùng rộng lớn, hỗn độn cảnh đại năng cũng không dám nói đã đi hết ngao thần tinh không. Trong đó tồn tại thần địa cùng tương đương cũng có mấy chục cái, có là chủng tộc hình thành thần địa, có là đại năng sáng lập nên thần địa, nhưng có thể nói một cái thần địa cho dù yếu nhất cũng là một phương cự đầu thống lĩnh không biết bao nhiêu tinh vực, đơn giản đó là vì một cái thần địa chí ít đều có một vị hỗn độn cảnh tọa chấn, mà lại hỗn độn cảnh lại rất khó giết chết, cho dù bị giết chết vẫn có thể đi vào luân hồi trùng sinh quay trở về, đợi một thời gian lại trở thành hỗn độn cảnh, tuy rằng rất dài nhưng thật đúng là có khả năng này, vì lẽ đó, một cái thần địa luôn luôn mạnh mẽ hơn xa thánh địa. Mà lại như Hạo Thiên thần địa tuyệt đối là trong hàng ngũ 10 thần địa mạnh nhất của ngao thần tinh không, thần chủ của nó càng là uy danh ngập 7 a trời, chỉ cần là thánh hiền đại năng đều sẽ biết đến dạng này tồn tại vô địch. Thế nhưng hôm nay lại có một cái tiểu bối không chút suy nghĩ lại muốn bỏ qua cơ hội tại tương lai bước lên đỉnh cao vương tọa này, đơn giản chỉ vì mấy cái khiêu chiến. Ngươi nói cái gì? Lăng Càn Thiên cho dù là tâm cảnh cao siêu cũng giật mình không nhẹ, đám đại năng thánh hiền phía sau hắn lại càng thêm kinh hãi, vậy mà có kẻ từ chối khả năng tại tương lai làm thần chủ của Hạo Thiên thần địa. Dĩ nhiên, lịch sử của Hạo Thiên thần địa cũng có một lần có đệ tử từ chối làm thần chủ, đó chính là thượng một nhiệm thần chủ, khi đó y thần lực thực cường hoành được đề cử làm thần chủ nhưng hắn từ chối, lấy hắn lúc đó thực lực đã gần vô hạn hỗn độn cảnh, năng lực khủng bố, hắn từ chối làm thần chủ là do có chí hướng riêng, thần địa đại năng cũng không có cách. Hôm nay nhưng lại có một cái cũng từ chối cái này, mấu chốt đó là kẻ này bất kể là tu vi tuổi tác thực lực đều kém xa y thần năm đó, hắn nhưng là vẫn từ chối. Hạo Thiên thần địa thần chủ vị khi nào như thế bị người xem thường. Đệ tử nhưng là không với tới được cái kia chuẩn thần chủ vị, hay là để mấy vị thần tử anh minh thần võ đến cạnh tranh đi, đệ tử bất tài vô dụng hay chỉ làm đệ tử nội môn đã vô cùng mãn nguyện rồi. Thiên quân xem như không có gì nói. Hắn muốn tìm đến tin tức có lẽ chỉ cần nội môn đệ tử đã đủ, làm cái kia chuẩn thần tử nghe uy phong vô cùng nhưng xem ra cũng có không ít trách nhiệm khúc mắc. Lúc này còn bị một đám thần tử khiêu chiến, thiên quân hắn có thể không nguyện ý. Lại nói hắn vào thần địa cũng không cần thần địa cho hắn cái gì, chỉ cần cho hắn hoàn cảnh tu luyện thoải mái là được, tài nguyên hắn có thể tự kiếm, hắn tự tin mình tìm được tài nguyên xa xa không phải thần địa có thể hình dung. Ngươi, không những là Lăng Càn Thiên, phía sau hắn y thần, thủy vô cực, long tuyết nhị lão, một đám trưởng lão cũng đều mắt trợn trừng nhìn thiên quân không nói nên lời. Lăng Càn Thiên ba cái hỗn độn cảnh nhưng là nhanh muốn khóc rồi, mặt mũi so với ăn khổ qua còn muốn nhăn nhúm. Chậc, như vậy cũng không được sao? Thiên quân nghi hoặc sau đó nhìn phía sau Lăng Càn Thiên, nhìn đến y thần hỏi lớn. Y thần tiền bối, ta có thể làm đệ tử nội môn được sao? Kỳ thực hắn vừa nghe đến mấy vị thần tử nghi vấn sau đó liền muốn khiêu chiến, hắn đã nhìn ra có chỗ khác biệt, Hạo Thiên thần địa thế lực hùng mạnh, đương nhiên cũng có quy định nghiêm. Góc truyện audio.com ngặt một cái quy định từ Hạo Thiên lão tổ đặt xuống lại có thể bị mấy cái thần tử lay động. Đó đương nhiên là chuyện cười, những thần tử này không phục nhưng nếu không có thần chủ hoặc cường giả phía sau âm thầm cho phép thì cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám trực tiếp phá vỡ quy tắc như thế, tổng hợp lại liền có thể thấy có âm mưu. Hừ, muốn tính toán thiên quân hắn vậy thì cho đám người này biết mặt. Hạo Thiên thần địa lại có thể bỏ qua được hắn một cái thiên kiêu đi đến tầng 81 đặc cách tháp mới là à nha. Mấy vị thần tử cùng đông đảo đệ tử đang không hiểu Lăng Càn Thiên cùng Vũ Thiên Quân nói cái gì thì đột nhiên cái sau hô lớn, nhất thời cả đám ngây ngẩn. Xem ra hắn ở sinh khí rồi, y thần cùng một đám quái vật là cỡ nào trí tuệ cùng kinh nghiệm. Lập tức liền nhìn ra Thiên Quân sinh khí, xem ra hắn trí tuệ, nhân sinh suy đoán cũng không chút nào kém thiên tư võ học của hắn, đơn giản liền nhìn ra mấu chốt. Ha, theo quy định ngươi vẫn là chuẩn thần tử, mấy vị thần tử khiêu chiến chỉ là muốn kiểm chứng một chút, bọn hắn không phục ngươi cũng nên hiểu đi. Y thần cười khan nói, nếu thật để thiên quân vì việc còn con này mà không gia nhập Hạo Thiên thần địa thì bọn hắn đúng là đi sai một bước lớn, chỉ vì chút tò mò cùng lợi ích nhưng là mất đi càng nhiều, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. À, như vậy là ta thành chuẩn thần tử khiến mấy vị thần tử này không phục muốn khiêu chiến ta. Thiên quân ra vẻ kinh ngạc nói sau đó lắc đầu đối với mấy vị thần tử cúi đầu. Nếu là như vậy hay là quên đi, tại hạ ngu muội thực lực nông cạn đối với chuẩn thần tử vị cũng không dám hướng đến, cái này đại vị cũng không dám ngồi, các vị không cần tìm đến ta khiêu chiến làm gì, ta ở đây cam bái hạ phong. Hắn giọng điệu trầm chậm không có chút nào biến hóa, hắn, từ bỏ chuẩn thần chủ vị, Hạo Thiên thần địa đệ tử một đám như không tin nổi vào tai mình, trên đời này lại có kẻ từ chối Hạo Thiên thần địa tương lai thần chủ vị. Không lẽ hắn là sợ không đánh lại mấy vị thần tử nên không triền liền nhận thua? Có đệ tử khiếp sợ sau đó có chút khinh thường nói. Cơ duyên thuộc về mình lại hai tay đem dâng cho kẻ khác, cái này Vũ Thiên Quân lại là một cái nhu nhược chi nhân đến mức đó. Quảng trường lại một lần nữa sôi trào, từng âm thanh với ý vị khác nhau không ngừng vang lên, có không hiểu nghi vấn, cũng có là khinh thường, cũng có là cao thâm mặt chắc. Bọn hắn nhưng đều muốn nói Thiên Quân làm sao lại bỏ qua chuẩn thần chủ vị dễ dàng như thế. Ta đáp ứng ngài chuyện sau này, ta cũng đã đi qua tầng 25 của Đặc Cách Tháp, muốn làm một cái đệ tử nội môn, chuyện này ngài nói có thể đi. Thiên Quân nhìn phía Y Thần nói, không sai, lão phu từng nói điều này. Y Thần đáy lòng nhưng là cười khổ, bất quá ngươi vượt qua tầng 81, ngươi đã là chuẩn thần chủ của Hạo Thiên Thần Địa. Hắn nhấn mạnh nói, ta không muốn nhận lấy khiêu chiến của mấy vị thần tử. Thiên Quân lắc đầu nói, ta chỉ muốn biết liệu ta có thể hay không trở thành đệ tử nội môn của Hạo Thiên Thần Địa. Những chuyện khác giống như đã không còn liên quan đến ta. Hắn con ngươi khẽ lập lòe chắc chắn nói. Ai, xem ra thực đã chọc giận hắn, nên làm sao cho phải. Y Thần bất đắc dĩ không thôi. Biết trước như này hắn cũng không đồng ý Lăng Càn Thiên ý định, bọn hắn lập tức truyền âm trao đổi. Chậc, hắn nếu, góc chuyện audio.com, đã nói như thế xem ra đã ép lên đầu chúng ta rồi, trước đáp ứng hắn đi, đệ tử nội môn thì cũng là Hạo Thiên Thần Địa thành viên, như vậy còn không đến mức bết bát. Lăng Càn Thiên mặt không đổi sắc truyền âm nói. Bọn hắn có vặn nát óc cũng không nghĩ ra một cái khiêu chiến nho nhỏ đó lại chọc giận Thiên Quân, đối phương vậy mà khiến bọn hắn khốn đốn không thôi. Được, ngươi sau này chính là đệ tử nội môn của Hạo Thiên Thần Địa. Y Thần sau cùng là gật đầu bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn có cảm giác thật làm căng lên, Thiên Quân có khả năng sẽ không lưu lại Hạo Thiên Thần Địa mà sẽ lập tức rời đi, bọn hắn nhưng là khóc không ra nước mắt. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta sau này sẽ là nội môn đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa, mong mọi người chỉ giáo. Thiên Quân nghe vậy thì mỉm cười sáng khoái nói, nơi này đã không có chuyện của ta rồi, cáo từ. Nói đoạn liền quay bước trên không trung bước đi về phía xa, bỏ lại một đám mấy triệu con mắt nhìn theo một mặt mộng bức. Hắn, sáu vị thần tử mắt trợn ngược, đây là tình huống gì? Đây là nói bỏ qua chuẩn thần chủ vị, không cùng bọn hắn ganh đua thần chủ vị. Vốn đang chuẩn bị áp chế tu vi hướng Thiên Quân khiếu chiến thì đối phương lại bỏ đi từ chối chuẩn thần chủ vị, như vậy đương nhiên đã không cần nhận lời khiên chiến của bọn hắn, cả đám có cảm giác như đấm vào bịch bông vô lực. Thiên Quân đây là có ý gì? Bọn hắn không có tư cách khiêu chiến Thiên Quân, còn là Thiên Quân e ngại chiến đấu. Một cái đánh xuyên Đặc Cách Tháp lại e ngại chiến đấu. Xem ra trong mắt Thiên Quân thì bọn hắn chưa đủ tư cách đi khiêu chiến hắn rồi. Nhất thời, sau người con người đều khóa chặt lấy Thiên Quân thân ảnh, chỉ cần thần chủ cho một chút ý tứ, bọn hắn vẫn sẽ hướng Thiên Quân khiêu chiến. Tình huống gì, hắn cứ như vậy bỏ qua chuẩn thần chủ vị, làm đệ tử nội môn, cả quảng trường đệ tử đều là như thế kinh ngạc không nói nên lời, bỏ qua địa vị tối thượng kia được nhanh chóng như thế. Lại còn dứt khoát vô cùng nữa đi, cứ để hắn đi như thế. Tuyết lão nhíu mày nhìn bóng lưng của Thiên Quân nói. Bọn hắn muốn nhìn một chút thực lực của Thiên Quân nhưng đâu biết được lại tạo nên hoàn cảnh bắn ngược đối phương nhưng là trực tiếp bỏ qua không có chút nào suy nghĩ, thể hiện là một cái bất tranh khí gia hỏa. Đổi lại là một người khác chỉ e đã nổi giận xung thiên lao lên hung hăng giáo huấn mấy vị thần tử một trận mới phải. Vậy còn làm như thế nào? Hắn đối với quyền thế không màng, đối với chúng ta tiểu kế nhưng là có phản cảm không nhỏ, nếu không phải hắn có mục đích cần đến thần địa chỉ e đã lập tức rời đi thần địa ta. Lăng Càn Thiên mặt đầy khổ sáp nói, hắn đã ở lại Hạo Thiên Thần Địa thì chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc. Y Thần cũng thở dài nói, chuyện đã đến nước này bọn hắn cũng không có cách, Thiên Quân bất kể là trí tuệ hay tâm tính đều như hoàn mỹ không tì vết, bọn hắn nhưng là không cẩn thận rồi. Kẻ này bất kể là tâm cảnh, ý chí hay thiên tư đều hơn xa tuổi hắn nên có tương lai là một cái trụ cột có thể trông cậy được. Thủy Vô Cực cũng gật đầu nói, đáng tiếc các ngươi lại đi chọc hắn ai. Lão Long ta muốn nhúng chàm một chút cũng không được rồi. Lòng lão đầy tiếc nuối nói. Lúc này lại đi chọc Thiên Quân, cái sau thật có khả năng rơi đi Hạo Thiên Thần Địa. Chậc, nếu hắn có chuyện chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta, trước đi giải quyết đám. Góc chuyện audio.com, chuột nhắt kia đi, Lăng Càn Thiên cũng không biết làm sao mở miệng đành lắc đầu nói, thân hình cũng tiêu thất khỏi thiên không phía trên quảng trường. Sau đó một đám cường giả cũng lần lượt biến mất, đai năng uy thế dần tan biến khỏi thiên địa. Đặc Cách Tháp vốn nên là một lần rầm rộ thế nhưng theo Thiên Quân cái này Bất Tranh Khí ra hỏa đột nhiên không có ý muốn tiếp nhận khiêu chiến đứng tại chuẩn thần chủ vị mà quay đầu làm một cái đệ tử nội môn, chuyện này cũng thành một đoạn giai thoại về sau mà không mấy người có thể đoán ra nguyên nhân cụ thể, đương nhiên về sau cũng có nhiều người âm thầm cười trộm Hạo Thiên Thần Địa đương đại mấy vị đại năng. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.